Dương Vũ truyện kiếm hiệp đặc sắc xin trân trọng giới thiệu đến quý thính giả một bộ tiểu thuyết kiếm hiệp kỳ tình của tác giả Trần Thanh Vân, Quang Sơn Hiệp Khách, và phần diễn đọc Dương Vũ. Trong lúc đó, Giang Nhã Trúc hướng vào Quần Hùng chắp tay ôn tồn nói: "Cái chết của lão Nam Sơn là do ta tạo nên. Tuy nhiên tại hạ cũng đã ra tay quá tàn ác, điều đó không thật mấy tốt." Rồi chàng quay sang Đổng Bá Ngưu nói tiếp: "Lúc này tại hạ đã nói rõ ý định và chứng minh xong điều đó, chỉ mong lão huynh hãy suy nghĩ chín chắn mà chọn lấy sự mời mọc quyến rũ của giang hồ. Tại hạ không phải đến đây để gây thù chuốc oán, mà chỉ là sự tình cờ, mong lão huynh hiểu cho." Câu nói vừa đúng đắn khiêm nhường nhưng lại đầy cương quyết chỉ trích, khiến cho mọi người hồi nãy có ý theo Nhâm Ngụy Tẩu đều cúi đầu hổ thẹn. Giang Nhã Trúc dãy Lã Bích Vân lại gần rồi kéo tay nàng xuống cầu thang: "Chúng ta đi thôi." Bích Vân lặng lẽ theo ra đến đường cái, nàng dục hỏi: "Sư thúc, bây giờ chúng ta đi đâu?" "Ồ, biết đâu mà nói. Chúng ta cứ đi luôn, tiện ngoạn cảnh, chờ đến tiết xuân rồi trở lại Thúy Sơn để gặp bá phụ và cha của cô luôn." Nàng suy nghĩ một chốc rồi gật đầu đồng ý, như vậy cũng được. Rồi chàng thản nhiên lướt đi, vẻ mặt không lộ một chút tình cảm nào, khiến cho Lã Bích Vân buồn rầu. Thỉnh thoảng nàng liếc nhìn Nhã Trúc rồi tự hỏi: "Con tạo xui chi cảnh éo le, y lại là sư thúc của ta mà không thể là huynh muội." Những ý nghĩ đó quá mong manh, có câu hỏi mà không có câu trả lời. Đối với một thiếu nữ mới lớn lên, chưa hề biết rung cảm, giờ lại đi chung với một chàng trai cũng sắp xỉ lứa tuổi của mình, với vẻ đẹp như Phan An thái thế của gã, thì làm sao mà Bích Vân không yêu mến thầm ở trong lòng cho được. Nhưng chàng thì vẫn cứ lãnh đạm, khiến cho cô gái hờn dỗi chậm lại phía sau. Nhã Trúc đi một lúc rồi mới quay lại: "Bích Vân, đi nhanh lên chứ." Lã Bích Vân không thèm đáp, nàng lướt qua mặt của Nhã Trúc rồi chạy nhanh. "Ta không muốn đi với sư thúc nữa." Nhã Trúc ngơ ngác nhìn theo thầm nghĩ, cô gái này lạ lùng thật. Khi thấy bóng nàng gần khuất dạng, chàng mới đuổi theo thật là nhanh, miệng gọi: "Vân muội, hãy chờ ta với." Hai bóng người đuổi nhau lướt nhanh trên con đường hoang vắng, rồi từ từ khuất sau rặng cây. Hãy nói về Hà Thế Ngọc và Lã Bích cùng Lã Thiết Bang. Sau khi chia tay Giang Nhã Trúc ở Tây Hồ, họ vội vã đuổi theo từ Bửu Châu. Qua ngày thứ ba, Thế Ngọc và hai cha con của họ Lã mới đến khu vực tọa lạc của Hư Vô phái. Theo sự hướng dẫn của Hư Vô trưởng lão Lã Bích, nên sự tìm đến địa điểm Hư Vô cung không mấy khó khăn. Khi mọi người vào đến một khu rừng đầy hoa, muôn ngàn thứ hoa đang nở rộ khoe sắc khoe hương. Ở trên đường vào, ba người không gặp một trở lực nào cả. Điều làm cho họ chú ý nhất là hai bóng người đang giao đấu ở trong rừng hoa. Lã Bích chỉ về phía trước và nói: "Hà thiếu hiệp, vượt qua rừng hoa kia là lãnh vực của Hư Vô phái. Nhưng theo ta thấy thì cảnh vật có vẻ thay đổi rất nhiều. Hư Vô phái ngày trước bây giờ là Liên Hoa cung, phải cẩn thận lắm mới được đó." Lã Thiết Bàn chăm chú nhìn một lúc rồi nói: "Phụ thân, con thấy trời quang đãng như thế này, sao bên kia thung lũng lại có một màn chướng khí mịt mù bao phủ vậy?" Thế Ngọc cũng gật gù nói: "Theo ý của tại hạ thì có thể đó là một trận đồ." "Thiếu hiệp nhận xét đúng đó, chúng ta thử vào đó xem sao." Rồi cả ba trổ thuật phi hành tiến nhanh vào rừng hoa. Đúng lúc đó thì từ Bửu Châu đang giao đấu với một thiếu nữ vận cung trang. Nàng này không ai khác hơn chính là Triển Lý Phi. Lúc ba người vào, Hà Thế Ngọc cũng vừa đến, thì ở trong vùng sa mù tiến ra năm thiếu nữ, nét mặt lạnh lùng nhìn mọi người. Một cô ở trong bọn lên tiếng hỏi: "Các người đến đây có việc gì?" Câu hỏi vừa dứt thì Triển Lý Phi đã nhảy lùi ra sau. ngừng giao đấu với Từ Bửu Châu, rồi nhìn Lã Bích dời giọng lạnh lạnh. Bổn điện chủ không ngờ bọn ngươi dám tìm đến đây. Lã Bích ôn tồn nói, đây là Long Đầm Hổ Quyệt, cũng không làm cho lão phu nào núng. Lý Phì chống tay bên cạnh sườn rồi biểu môi nói, lão đã đến đây cũng như tự ý dâng đầu nạp mạng, cung chủ đang chờ đợi ngươi về đó. À, mà Lã Bích Dân, tại sao cô ta không cùng đến đây? Lã Thiết Bang cười gằn, nếu có nó cùng đến, cô nương khó có thể đứng yên mà buông ra những lời hỗn láo đến như thế. Chúng ta đến đây để sang bằng mọi âm mưu đen tối của bọn gian ác chúng bay đâu. Điện Lý Phi cười lanh lảnh. Đó là con đường đưa các ngươi vào Liên Hoa Cung để thực hiện ý định. Xin quý vị cứ tự tiện vượt qua bách hoa điện của bổn tòa. Rồi nàng nói với các môn hạ, hãy lui vào trong. Những thiếu nữ biến vào trong mất dạng. Điện Lý Phi quay sang Từ Bửu Châu và nói với mọi người, ta giải quyết xong chuyện rồi, sẽ hầu tiếp quý vị sau. Từ Bửu Châu tuy gặp người quen, nhưng chàng còn tức giận Triển Lý Phi, nên không kịp chào hỏi. Đến lúc nghe nàng nói, Từ Bửu Châu mới tức giận quát lớn, yêu nữ, ta quyết lấy máu của mì rửa hận cho những bang chúng đã bị Liên Hoa Cung thảm sát. Triển Lý Phi vẫn cười gian, Từ Bửu Châu rút cây thanh đoạt mệnh đao mà Nhã Trúc đã trao cho chàng ngày xưa, liền quát lớn, yêu nữ, hãy đỡ đây. Rồi chàng chém tới một đao Linh Sơn Bán Nguyệt tạc qua hông của Triển Lý Phi. Bằng một thân pháp nhanh nhẹn, nàng lách mình qua một bên như lưu phong hành thủy, rồi đánh trả chàng một kiếm trong sự dè dặt. Sau vài chiêu trao đổi, hai người đã vội vỡ ra những chiêu thức mãnh liệt và hơn thua với nhau. Hai đối thủ giao đấu với nhau khiến cho người đứng ngoài phải e ngại. Từ Bối Châu và Triển Lý Phi dùng kiếm đào loang loáng bao phủ cả hai người như một màn đao quang kiếm ảnh. Một lúc sau, thân ảnh của Từ Bối Châu ở trong dòng hào quang phóng dục lên không và đáp lên một cành cây đầy hoa, mỉm cười chế nhạo Triển Lý Phi. Triển Lý Phi trố mắt ngạc nhiên nhìn và cất tiếng hỏi, ai dạy cho ngươi những môn võ công trong Liên Hoa Cung? Triển Lý Phi và mọi người hiện diện đâu có ngờ rằng Từ Bửu Châu đã học được những võ công trong Liên Hoa bí kíp mà trước đây Gian Nhã Trúc đã mạo danh thanh y khách để tặng cho chàng. Tuy học được những tuyệt học võ công, nhưng quả hầu của chàng chưa đạt đến mức có thể sử dụng tuyệt chiêu một cách hoàn hảo. Nên nếu động thủ với cung chủ và các cao thủ của Liên Hoa Cung thì không thể không thảm bại. Từ Bửu Châu lúc này gằn giọng nói, điều này mi không đáng để được hỏi. Triển Lý Phi tức giận hét lên, bổn điện chủ làm cho mi phải khai ra mới được. Từ Bửu Châu đối với Triển Lý Phi kẻ tám lạng người nửa cân, khéo léo lắm may ra mới nắm phần thắng. Sau một hồi ngơ ngác, Lý Phi xông vào Từ Bửu Châu với những đường kiếm thần tốc. Hai đối thủ lại chìm dần trong ánh quang của đao kiếm. Chợt có tiếng của Từ Bửu Châu cười ngạo nghễ nói, thiếu gia sẽ làm cho rừng bách hoa điên đảo đây. Lời nói của chàng vừa dứt thì Hà Thế Ngọc và hai cha con của họ Lã đã đứng bên ngoài và thấy những đóa hoa đủ màu bị đứt lìa bay tứ tung. Cứ đóa hoa này bay thì đã có đóa hoa khác đến, thật là khéo léo vô cùng. Hai đối thủ vẫn xoắn xít vào nhau và rừng hoa thì vẫn đảo lộn tứ tung, hai bóng người vẫn chập chờn trong làn kiếm quang. Hai bên đấu qua lại cả trăm chiêu. Chợt Lý Phi nhảy lùi ra sau ba trượng, thân hình chao động rồi mới đứng yên. Từ Bố Châu cũng thối lùi một bước, trên môi còn điểm một nụ cười. Triển Lý Phi mặt mày tái nhợt vì chàng trai túng tú này đang mỉm cười đắc thắng. Vừa tức giận lại thấy lòng nao nao, nàng chỉ hừ lên một tiếng rồi quay đi, nước mắt đoan tràn chợt rơi xuống má. Từ Bố Châu hơi ngạc nhiên trước cử chỉ của cô gái, nhưng rồi sự tức giận lại ngút lên. Liếc nhìn vào bên trong vòng, Từ Bố Châu cất tiếng cười gian làm chấn động cả một vùng. Đồng thời những đóa hoa ráp nối ở trên cành rơi lả tả xuống đất như là một trận mưa hoa. Hà Thế Ngọc đắc ý cười phụ họa khiến cho Triển Lý Phi tức giận rung lên. Nàng nhìn Từ Bố Châu rồi căm hờn thốt, Từ Bố Châu, ta hận ngươi ghê lắm. Quay qua bọn người của Lão Bích, nàng hét lên, rồi các ngươi sẽ biết sự lợi hại của bổn điện chủ. Lời nói vừa dứt, nàng ném dục lên cao một đám châu làm hiệu lệnh. Ngân châu chớp nhá như biến mất vào trong làn sương mù. Từ Bửu Châu vội nói với Lã Bích: chúng ta không thể tiến vào trận đấu được, tạm thời hãy rút lui tìm phương kế phá trận trước. Lã Bích gật đầu đồng ý, mọi người định phóng đi, nhưng một làn hỏa lực từ bên trong bắn ra, bao bọc mọi người vào giữa. Không nào núng, mọi người liền dở thân ảnh phóng vút lên không, đảo mình mấy vòng thì thoát khỏi vùng hỏa lực. Tuy thoát khỏi, nhưng họ cũng bị sức nóng gần như là phỏng da. Khi đáp xuống đất, thì cả bọn lại lọt vào trong phục kích trận người bao bọc xung quanh. Gươm giáo chĩa ra sáng lòe, dòng dây này toàn là những cao thủ trong giang hồ, khiến cho Bửu Châu ngạc nhiên. Không ngờ quý vị lại cúi đầu làm tay sai cho bọn chúng. Mặc cho từ Bửu Châu mỉa mai, những vị cao thủ đó vẫn không nói không lời, mắt lóe màu sát khí chờ đợi. Chợt Triển Lý Phi xuất hiện trên một ngọn cây, nàng cười nói: các ngươi đừng hòng thoát khỏi vạn môn trận của bổn điện chủ. Rồi nàng quýt sáo lên, tiếng sáo lanh lảnh, trận thế cũng đã bắt đầu phát động. Từ Bửu Châu và bọn người bên trong vô cùng lúng túng, vì họ cảm thấy bên trên dường như có manh lưới sắp sửa chụp xuống đầu, dòng dây thì xoay tròn như con vũ, khiến cho người nhìn phải chóng mặt. Cứ như tình trạng này như hiện tại thì điều bất lợi sẽ đến cho bọn người. Từ Bửu Châu Hà Thế Ngọc vừa đối phó vừa gọi: Từ huynh, hãy vào giữa mà quan sát trận thế. Bửu Châu gật đầu đứng vào giữa Lã Bích và Hà Thế Ngọc và Lã Thiết Bang, thì chia làm ba góc dung chưởng cố đẩy lui áp lực của đối phương. Bửu Châu đứng ở giữa, chàng định thần nhìn trận đấu không chớp, mồ hôi bắt đầu rịn ra hai bên thái dương huyệt. Nhìn vào trận đấu, Bửu Châu càng bối rối vì không nhận được chỗ yếu của đối phương. Nhưng mắt của chàng bỗng sáng lên khi nhìn thấy một đại hán di động ở trong trận, có vẻ kém thế hơn đồng bọn. Nhưng vừa thấy thì đại hán kia đã xoay tròn mất dạng. Bửu Châu vận song chưởng sẵn sàng và nói nhỏ với mọi người: hãy chuẩn bị, ta sắp phát trận đây. Vừa nói đến đó thì mục tiêu quyết định đã quay đến. Bửu Châu lanh lẹ phát chưởng ra, bùng! Lão đại hán nọ bị đánh bật lùi ra sau, trận thế hơi ngừng động, thì Bửu Châu và đồng bọn đã đánh bật mở lối thoát ra ngoài. Bửu Châu hét lên: đừng để Lý Phi thay lão lập trận. Thế là cả bốn người cùng huy động song chưởng tấn công bọn đại hán, khiến cho bọn chúng không tài nào lập trận được nữa. Hai bên giao đấu gần trăm hiệp, bọn môn hạ của Lý Phi cũng đã gục ngã gần phân nửa. Bỗng Lã Bích rú lên đau đớn, một mũi đao gãi đang cắm phập vào ngực của lão anh hùng. Lã Thiết Bang tưởng thấy gầm lên, tức giận dung chưởng càng quét đối phương không nương tay. Cả bọn bị đánh gục. Thiết Bang chưa hạ tức, nhảy đến Lý Phi: tiện tỳ hãy nạp mạng đây. Song chưởng vừa tung ra, Lã Thiết Bang đã bị đẩy lùi. Lý Phi cười gằn: ta thề phanh thây bọn các ngươi. Rồi nàng lao đi mất dạng. Lã Thiết Bang và mọi người quay sang Lã Bích. Lão vẫn đứng yên mỉm cười: Thiết Bang, con đừng buồn mà hành động nông nổi. Thù nhà là việc, nhưng con phải đặt sự an nguy của Võ Lâm trên hết thì cha cũng mãn nguyện lắm rồi. Ngừng một lát, lão lại nói tiếp: hãy nhắc Giang Nhã Trúc nhớ lời sư phụ của chàng ta mà thanh lọc bổn bang, đem yên vui đến cho bang chúng. Các con phải kính trọng xem chàng như vị bang chủ, vì chàng ta đang cầm lục trúc lệnh của tổ sư. Hãy tìm những người bất mãn ở bang phái ẩn cư các nơi, kết hợp lại tiếp tài với Nhã Trúc. Lão Bích nói đến đây thì nhăn nhó tỏ vẻ đau đớn lắm. Thiết Bang đỡ lão nằm xuống, mọi người quỳ xuống bên cạnh. Thế Ngọc và Bửu Châu nắm tay lão. Lão Bích nhìn hai người rồi thều thào: nhị vị hãy tìm bá đồ Tiên Mục Khải, xin chỉ dẫn cách phá trận đồ. Ông ta ở trên ngọn Nhạn Đảng phòng. Nói đoạn, ông ta nắm lấy mũi đào kéo mạnh ra người. Ông uốn cong lên rồi tắt thở. Hơi thở cuối cùng mọi người còn nghe lão gọi: Giang Nhã Trúc. Từ Bố Châu xúc động không ít, chàng bấm mạnh vào vai của Thế Ngọc rồi hỏi: Nhã Trúc nhị đệ còn sống sao? Thế Ngọc gật đầu không đáp, quay qua Thiết Bang đang gục đầu bên xác của Lã Bích. Lã bá, chúng ta hãy đem thi hài của tiền bối rời khỏi đây ngay, để lo mai táng. Chúng ta ở đây lâu e bất tiện, vì đây thuộc về khu vực của Liên Hoa Cung. Thiết Bang đứng lên ẩm xác của Lã Bích lao đi dung dút. Thế Ngọc và Từ Bửu Châu theo sau. Mọi người có ngờ đâu, ẩn trên tàn cây rậm rạp, Triển Lý Phi dõi mắt trông theo, rồi cất tiếng buồn bã. Cánh chim lại tung lên trời. Ôi hai lý tưởng quan nghiệp, đã đem sự đau khổ đến cho Triển Lý Phi cung điện. Nàng ngồi thừa người ra nhìn theo Từ Bửu Châu mà không buồn phái người đuổi theo. Mãi một lúc sau nàng mới nhảy xuống và gọi ba sứ giả của nàng đến và nói: Hãy cho mời Truy Hồn Điện chủ Nam Cung Phương đến đây nhận. Rồi nàng quay vào điện chờ đợi. Chẳng bao lâu Nam Cung Phương đến. Nét mặt của cô ta không còn tươi vui như xưa nữa, mà bao phủ một vẻ lạnh lùng cô độc. Triển Lý Phi rời ghế niềm nở đón nàng: Phương muội, lúc nào tỷ tỷ cũng thấy Phương muội không vui cả, tại sao vậy? Nam Cung Phương chua chát nói: Hãy để cho diện mạo tình cảm xứng đáng với danh vị của mình. Tỷ tỷ quên rằng muội là điện chủ Truy Hồn, chỉ có biết chém và giết, đi đến đâu là máu rơi thịt đổ đến đó. Nét mặt lộ vẻ vui làm sao hợp cho được. Bởi vậy giang hồ ban tặng cho tiểu muội là Ngọc Diện Hồ. Nét mặt của nàng đanh lại, hình ảnh của Hà Thế Ngọc chập chờn ở trong trí. Nam Cung Phương bật cười, nét mặt lộ vẻ đau đớn lão đảo nói: Ngọc Diện Hồ. Cử chỉ của cô gái làm cho Triển Lý Phi ngạc nhiên. Phương muội hình như bất mãn điều gì. Nam Cung Phương chợt tỉnh rồi lắc đầu đáp: Không, tiểu muội đâu dám. Tỷ tỷ gọi tiểu muội đến có chuyện gì? Lý Phi kéo tay của Nam Cung Phương lại ghế ra nói: Ta cho mời Phương muội đến đây để bàn một việc. Lúc này võ lâm xuất hiện nhiều tay võ lâm trẻ tuổi nhưng xuất chúng, cho nên Truy Hồn Điện cùng Bách Hoa phối hợp lại để truy tầm bọn chúng. Điều thứ nhất chiêu dụ chúng quy hàng bổn cung, điều thứ hai là hạ sát nếu chúng chống lại bổn cung. Nam Cung Phương lơ đễnh: Bọn chúng là ai? Tuy hỏi nhưng nàng cũng đã thừa biết bọn chúng là ai rồi. Cung Phương càng chua xót nghĩ thầm: Ta không có quyền nghĩ đến ai. Nội tổ và cha mẹ đang bị giam lỏng ở trong cung, trong thân thể còn có chất độc. Hãy quên họ đi, hãy cố làm tròn nhiệm vụ cho cha mẹ khỏi bị khổ lụy. Trong lúc đó thì Triển Lý Phi vẫn nói: Chúng là Hà Thế Ngọc, truyền nhân của Cuồng Khất Lã Trường Long, Giang Nhã Trúc, môn hạ của Trang Thảo Nam và Từ Bửu Châu. Nam Cung Phương gật đầu: Vâng. Triển Lý Phi nhíu mày nói: Tỷ tỷ chưa nói xong mà muội đã vâng. Nam Cung Phương cười lấp liếm: Tiểu muội dân là những nhân vật đó, tiểu muội đã biết và cũng có đôi ba lần đụng độ. Triển Lý Phi gật đầu: À, ra thế. Nam Cung Phương tươi nét mặt cho Lý Phi vui lòng rồi hỏi: Triển tỷ tỷ, cha mẹ và nội tổ của tiểu muội vẫn bình an chứ? Lý Phi gật đầu: Phương muội muốn vào cung thăm thúc phụ không? Nam Cung Phương lắc đầu: Thôi, để khi khác. Rồi nàng lại hỏi: Thập nhị sứ giả bao giờ luyện tập xong? Triển Lý Phi cười hài lòng: Nội Bách Nhật là họ có thể xuất hiện làm mưa làm gió trên giang hồ, bây giờ tạm thời họ yên ổn một thời gian. Nam Cung Phương nói tiếp: Triển tỷ, hình như lúc này ngoài kia có trận giao đấu, chẳng hay bọn nào lại có thể đến đây được vậy? Triển Lý Phi mơ màng nói: Bọn chúng là những người mà ta vừa nói đó, chúng đã phá vỡ vạn môn trận của bổn điện. Nam Cung Phương ngạc nhiên nói: Vạn môn trận bị phá vỡ ư? Phải, Từ Bố Châu và Hà Thế Ngọc lợi hại lắm. Vừa nghe đến Hà Thế Ngọc, Nam Cung Phương liên tưởng đến nét mặt nụ cười dễ yêu của chàng trai. Chợt nàng ôm ngực lão đảo kêu lên: Trời ơi! Triển Lý Phi hốt hoảng: Phương muội, em sao vậy? Nam Cung Phương sợ Triển Lý Phi nghi ngờ, dội lên tiếng đáp: Hai hôm nay tiểu muội vẫn bị đau như thế và đã uống thuốc rồi, tỷ tỷ chớ bận tâm. Triển Lý Phi nắm tay Cung Phương triều mến nói: Phương muội, ta yêu muội còn hơn ruột thịt nữa. Nếu có gì buồn và phật ý, đừng có giấu ta. Nếu có thể giúp được, ta sẽ hết lòng. Nam Cung Phương tuy không ưa Liên Hoa Cung, nhưng với tấm tình của Triển Lý Phi, nàng không thể không xúc động. Tiểu muội chỉ sợ mình không xứng đáng với tình thương của Triển tỷ. Triển Lý Phi mỉm cười. Miễn Phương muội vui là ta vui rồi. Chợt có một tiểu muội hoàng tử ở bên ngoài bước vào và nói: Bẩm nhị tiểu thư, có đại tỷ Triển Bội Ngọc đến. Triển Lý Phi vừa đứng lên thì Nam Cung Phương vội kiếu từ rút lui. Nhưng Triển Bội Ngọc đã vào đến nơi, cất giọng lanh lảnh: Ô kìa, Nam Cung cô nương lại về sớm như thế sao? Hay là cô không muốn tiếp chuyện cùng kẻ này? Triển Bội Ngọc vừa nói vừa đi vào ghế ngồi, ngồi ở trên cái ghế bành của Lý Phi. Nét mặt của nàng tuy đẹp không thua gì Nam Cung Phương và Triển Lý Phi, nhưng đối với hai cô gái này, Bội Ngọc có phần trội hơn nhờ vào sự chảy chuốt nhưng như là chân diện và son phấn. Lý Phi tánh tình hiền hậu, ôn hòa, giống như là nội tổ và phụ thân của nàng. Còn Bội Ngọc thì chua ngoa, thâm độc, không thua gì mẹ nàng. Là con dâu của Triển Long Cung Chủ và Bích Hoa Mi Đào Tú Lâm, Triển Bảo Hùng, con trai duy nhất của Triển Long, ông ta tuy võ công cao cường nhưng không bao giờ tuân theo mệnh lệnh của Bách Hoa Cung Chủ phu nhân. Sau cái chết bí mật của Cung Chủ Triển Long, Triển Bảo Hùng vô cùng nghi hoặc và âm thầm điều tra kẻ chủ mưu. Nhưng sự việc này không qua khỏi đôi mắt của Bách Hoa Mi và vợ ông là Đào Tú Lâm. Thế là chỉ vài ngày hôm sau, toàn thể môn nhân trong Liên Hoa Cung vô cùng ngạc nhiên khi thấy thiếu chủ của mình lâm trọng bệnh và mất trí. Triển Lý Phi cũng thắc mắc không ít, nhưng mẹ và nội tổ của nàng bảo là vì quá thương nhớ cung chủ Triển Long cho nên cha nàng lâm trọng bệnh, khiến Lý Phi cũng tin là sự thật. Nhưng sự thật này ai có thể biết được ngoài cung chủ phu nhân Bách Hoa Mi, còn con dâu là Đào Tú Lâm. Triển Lý Phi nghe chị hỏi như vậy, vội đỡ lời cho Nam Cung Phương: Hiền tỷ, bệnh tình phụ thân có thuyên giảm được gì không? Triển Bội Ngọc hỏi ngược lại: Tại sao nhị muội không vào cung thăm phụ thân đi? Triển Lý Phi rùng vai đi lại gần cửa sổ nhìn ra ngoài và đáp: Tiểu muội không muốn vào cung tí nào cả. Mỗi lần vào chạm trán với huynh đệ họ Tần làm cho tiểu muội chán ngán vô cùng. Triển Bội Ngọc biểu môi: Họ là ác quỷ sao? Lý Phi vẫn không quay lại, nàng đáp: Không là quỷ mà là hai con ma dâm độc. Triển Bội Ngọc vỗ mạnh vào bàn quát: Triển muội dám hỗn láo như thế sao? Lý Phi quay lại: Đại tỷ binh dịch chúng. Bội Ngọc lấp liếm: Phương muội nói như thế, nếu các môn nhân nghe được, họ sẽ nghĩ sao hả? Không lẽ nội tổ và mẫu thân lại nuôi dưỡng dung túng những hạng người như tiểu muội nói ở trong cung sao? Triển Lý Phi mỉa mai: Tiểu muội nói lầm, họ là những cao nhân tài mạo vẹn toàn. Triển Bội Ngọc không đáp, nàng dựa người ra sau ghế, mắt nhìn trần nhà như suy nghĩ một điều gì đó. Nam Cung Phương nãy giờ ngồi yên, vội lên tiếng: Tiểu muội xin cáo biệt. Triển Bội Ngọc bật dậy xua tay: Khoan đã Phương muội, ta có chuyện muốn hỏi. Nam Cung Phương cúi đầu: Dạ đại tỷ cứ dạy. Phương muội, ngươi có biết Cuồng Phong Tuấn Khách Tần Lưu Bình không? Nam Cung Phương gật đầu không đáp. Bội Ngọc lại nói tiếp: Chàng ta lưu ý Phương muội và cung chủ phu nhân cũng tỏ ý hài lòng về chuyện này, Phương muội nghĩ sao ha? Nam Cung Phương hoảng hốt thối lùi: Không, không bao giờ tiểu muội bằng lòng. Triển Bội Ngọc bật cười nham hiểm: Phương muội hãy nhớ độc tình đơn đang còn ở trong cơ thể đó. Nam Cung Phương mím chặt môi: Tiểu muội thà chết còn hơn. Triển Lý Phi theo dõi câu chuyện nãy giờ, vội lên tiếng hỏi: Đại tỷ, trong người của Phương muội có độc tình đơn sao? Bội Ngọc không đáp, khiến cho Lý Phi tức giận nói: Tiểu muội phản đối việc này. Phương muội hãy về điện đi, ta sẽ vào trong cung ngay bây giờ để hỏi mẫu thân cho rõ về việc này. Triển Bội Ngọc vội cản: Nhị muội khoan đã, ta nói chuyện này là để tỏ ý cho Phương muội biết rõ ý định của nội tổ. Nếu hai người không đồng ý thì Bội Ngọc này cũng có thể trình hộ được rồi, phiền đến nhị muội làm gì. Phải thế không hả Phương muội? Nam Cung Phương tuy không yên tâm nhưng cũng vội đáp: tiểu muội vô cùng đội ơn đại tỷ. Kiến Bội Ngọc đứng lên nói: đã xem nhau như ruột thịt còn khách sáo làm gì, thôi ta về nha. Nam Cung Phương cúi đầu chào Triển Bội Ngọc, còn Lý Phi vẫn đứng yên. Khi Triển Bội Ngọc đi khuất rồi, nàng mới quay sang Cung Phương và nói: ta không ngờ mẫu thân nở cho Phương muội uống độc tình đơn, thảo nào. Nam Cung Phương kiếu lui. Triển Lý Phi nói với theo: hãy về điện chờ ta, vào cung xin lệnh rồi lên đường. Nam Cung Phương rời Bách Hoa điện trở về, đi trong sương mù của trận thế mà lòng lo nghĩ mông lung. Khi về đến Truy Hồn điện, nàng triệu tập môn hạ thân tín bàn chuyện canh phòng cẩn mật quanh điện. Đối với kẻ lạ khó vào điện với trận đồ đã được bố trí, nhưng nàng phải canh phòng ngừa Cuồng Phong Tuấn Khách Trần Lưu Bình đột nhập bất ngờ. Khi mọi việc xong xuôi, Nam Cung Phương mới yên tâm về phòng nghỉ, miệng vẫn không quên tự nói với chính mình: ta Truy Hồn điện chủ, cha mẹ và thân nhân đang còn bị giam hãm bên trong Liên Hoa cung. Nhắc lại từ Bửu Châu Hà Thế Ngọc và Lã Thiết Bang, sau khi mai táng thi hài của Hư Vô tiền bối Lã Bích xong, mọi người định rời khu rừng để đến Thúy Sơn hội ngộ cùng Giang Nhã Trúc. Chợt một bóng người bịt mặt đáp xuống trước mặt mọi người, y đứng yên nhìn từ Bửu Châu không chớp mắt, rồi lại nhìn Hà Thế Ngọc mà gật gù. Từ Bửu Châu quát mắt hỏi: các hạ là ai, đón đường chúng tôi với ý định gì? Người bịt mặt trầm giọng hỏi: thiếu hiệp là bang chủ cái bang. Từ Bửu Châu không phủ nhận, chàng gật đầu không đáp. Thì người bịt mặt đã hỏi: cái bang tài mắt khắp nơi, thế mà từ bang chủ hôm nay vẫn chưa tìm ra được tung tích của kẻ tử thù sao? Từ Bửu Châu xúc động hỏi: ngươi là ai? Hình như ngươi biết rất rõ về cái chết của gia phụ tại hạ. Khách bịt mặt quay sang Hà Thế Ngọc hỏi: hài tử, mi không nhận ra ta sao? Hà Thế Ngọc nãy giờ nghe tiếng nói quen quen, chàng đã hơi ngẩn ngơ. Chàng ngẩn người ra một lát rồi xúc động xà vào lòng của khách bịt mặt, lên tiếng thốt: phụ thân! Giờ Phúc Thiên Liên không sao kể hết được, chàng chỉ còn ôm lấy cha, hai dòng lệ tự nhiên tuôn trào. Tình phụ tử mà chàng âm thầm tìm kiếm suốt một thời gian dài, giờ đây đã được mãn nguyện. Khách bịt mặt càng tha thiết hơn, ông ta nâng con đứng lên rồi nắm tay tay của Từ Bửu Châu thốt: hiền điệt, ta là sư thúc Hà Thiên Lịch của con đây. Từ Bửu Châu ôm chầm lấy lão nhân Hà Thế Lịch: thúc phụ, tiểu điệt đã tìm kiếm nhị vị sư thúc từ lúc hạ sơn cho đến bây giờ. Hà Thiên Lịch xoa đầu Từ Bửu Châu rồi mỉm cười: ta biết điều đó. Nãy giờ đại hán Lã Thiết Bàn chứng kiến cảnh trùng phùng này mà lòng thấy vui lây, ông vội lảng ra xa để họ được tự do trò chuyện. Thế Ngọc vẫn ôm cha và hỏi: phụ thân đã tìm ra được kẻ thù từ sư bá? Nét mặt của Từ Bửu Châu có vẻ tha thiết muốn biết kẻ thù, nên ông không nỡ giấu và nói: sư bá của con bị bọn quần tà vây công. Từ Bửu Châu đứng phát dậy: thúc phụ có thể kể cho con nghe được không? Ông ta ngước mắt nhìn trời xa xăm bằng một giọng u buồn và nói: câu chuyện xảy ra gần 20 năm về trước. Trong lúc đó Bửu Châu chưa rời khỏi sữa mẹ. Bỗng một đêm vào mùa xuân, ngàn mai nở rộ trong Từ gia trang, cha và đại thúc hay tin quần hùng ma quyết tâm sát hại từ sư bá của con vì mấy tập liên hoa bí kiếp. Thật ra bí kiếp này trong một chuyện tình cờ mà bá phụ của con có được. Người biết rằng đây là một báu vật trong thiên hạ vì nó ghi chép những tuyệt chiêu võ công của một cao nhân để lại. Bá phụ của con lúc bấy giờ là một minh chủ võ lâm, cho nên lúc nào cũng đặt sự an nguy của giang hồ. Ông thường nói với ta và đại thúc của con rằng nếu bí kíp này lọt vào tay gian tà, ắt là một đại họa lớn cho võ lâm. Vì thế từ sư bá mới bàn với cha và sư thúc quyết định đem đi chôn giấu một nơi kín đáo, hầu tránh sự tranh đoạt của quần ma. Nhưng mọi việc chưa kịp thì thì bọn chúng đã biết được và dây công từ Gia Trang. Từ Bửu Châu và Hà Thế Ngọc vẫn chăm chú nghe, trong lúc giọng ông ta vẫn đều đều. Chính cái đêm bọn quần ma dây công, ông ta đã phải lập mưu may mắn lắm mới cứu thoát được Từ Bửu Châu khỏi sự thảm sát của bọn chúng. Từ Bửu Châu nôn nóng hỏi, cha mẹ của con chết hết rồi sao? Hà Thiên Lịch gật đầu. Cha mẹ con giao đấu kịch liệt với bọn quần tà và dụ chúng đuổi theo để ta và đại thúc của con đưa con trốn thoát. Lẽ dĩ nhiên là cha và mẹ con không thể thoát chết với bọn chúng khi hai người đã kiệt lực. Sau khi đã gửi con một nơi an ổn, ta và đại thúc của con trở lại tìm thì thi hài mẹ con đã mai táng và tạm thời ẩn cư đi tìm kẻ thù. Từ Bửu Châu giọng căm hờn nói, giết, con phải giết hết bọn chúng. Hà Thiên Lịch nắm tay chàng vỗ về. Ta biết con rất nóng lòng trả thù, nhưng sự nóng nảy chỉ có hại chứ không có lợi. Từ Bửu Châu đôi mắt đỏ que nói, thưa thúc phụ, những tên ma đầu nào đã nhúng tay vào đêm thảm sát Từ Gia Trang? Hà Thiên Lịch nghiến răng đáp, trong đó đông lắm, có trăm mạng. Những kẻ đồng lõa thì nhiều, hiện giờ võ công của chúng rất là cao cường. Từ Bửu Châu ngắt lời, những bọn đồng lõa là ai? Bọn chúng hiện là thập tú hộ pháp của Liên Hoa Cung, Lạc Hồn Động và U Hồn Động. Hà Thế Ngọc hỏi, phụ thân, hai động phủ đó tọa lạc ở đâu? Hà Thiên Lịch khẽ đáp, hai nơi đó ta và đại thúc còn đang theo dõi. Từ Bửu Châu nhíu mày, nhưng bọn đó mới là kẻ đồng lõa, thế kẻ chủ mưu là ai thưa thúc phụ? Ta sẽ cho con biết điều này sau. Bây giờ hình như các con đang tìm cách phá vỡ các trận đồ của Liên Hoa Cung. Thế Ngọc và Bửu Châu đồng gật đầu. Hà Thiên Lịch mỉm cười nói, các con hãy làm theo sự dự tính, giờ ta phải đi. Ngày sau này ta sẽ liên lạc với hai con. Hãy xin lỗi vị lão huynh ấy giùm cho ta nha. Lời nói vừa dứt, thân ảnh của ông ta đã thoáng mất trong rừng. Thế Ngọc và Từ Bửu Châu đứng nhìn theo ngẩn ngơ, mãi đến lúc Lã Thiết Bang đến gần lên tiếng. Ông ấy đã đi rồi, sau này sẽ gặp lại, như vậy đừng quá lưu luyến thêm buồn. Từ Bửu Châu sực tỉnh nhìn Thế Ngọc và Lã Thiết Bang. Chúng ta hãy đến Thủy Sơn hội ngộ cùng Giang Nhã Trúc, rồi hãy chia nhau đi tìm những cao nhân để học cách phá trận đồ. Mọi người đều bằng lòng theo ý của Từ Bửu Châu, chẳng quản xa xôi. Họ băng rừng vượt suối tìm đến Thúy Sơn. Khi cả ba người gần đến địa phận Thúy Sơn, Từ Bửu Châu càng gia tăng tốc độ để chống đến nơi gặp nhị đệ của mình. Thế Ngọc đuổi theo bén gót. Từ Bửu Châu quay sang và nói, tam đệ, kẻ thù của đại huynh đều nấp dưới bóng của Liên Hoa Cung. Từ lúc xuống núi đến giờ, khi đến đâu, đại huynh cũng đều đụng độ với bọn chúng. Thật là quan gia đối đầu. Thế Ngọc cảm thông nỗi căm hận của đại huynh mình và nhìn Từ Bửu Châu rồi nói, mãi nói chuyện mà đã đến chân núi Thí Sơn lúc nào không hay. Lã Thiết Bang tiến lại gần hai người nói, Giang đệ, hẹn gặp ở Thúy Sơn, nhưng ngọn núi to lớn này biết tìm ở đâu? Bửu Châu ngẫm nghĩ một lúc rồi đáp, hay là chúng ta chia nhau tìm kiếm? Nhưng Thế Ngọc xua tay cản, ồ, cần gì tới biện pháp đó, chúng ta hãy cùng lên núi xem đã. Ba người đồng vượt lên núi, lên đến đỉnh núi, cả ba đã đói bụng mà vẫn chưa thấy tâm dạng của Nhã Trúc cùng Lã Bích Dân. Họ tạm dừng chân dở lương khô ra, đỡ lòng, rồi tiếp tục tìm. Gần đến chiều, mọi người đang ngồi nghỉ mệt ở dưới gốc cây thì Thế Ngọc dội nhõm lên. Tại sao ta không phát hiện ha? Rồi chàng không đợi ai trả lời, chàng bắt tay lên miệng hú lên một hơi thật dài. Tiếng hú vừa dứt thì đã có tiếng hú khác từ xa đáp lại. Từ Bửu Châu vội đứng lên, có lẽ họ đó, ta thử lại xem sao. Cả ba người theo tiếng phát ra của tiếng hú tiến lại, chẳng bao lâu họ đến một rừng cây thưa. Trên thảm cỏ xanh non, một chàng thanh niên trang phục màu trắng ngồi vắt vẻo trên tảng đá. Và cạnh ngôi mộ xanh cỏ, một thiếu nữ trang phục màu hồng đang bày lễ vật trước ngôi mộ. Từ Bửu Châu vừa trông thấy thanh niên đã chạy đến mừng rỡ, Giang nhị đệ. Giang Nhã Trúc đứng lên ôn tồn nói, Từ huynh vẫn mạnh chứ? Giang Nhã Trúc nắm tay Hà Thế Ngọc đang chạy lại, trong lúc Từ Bổ Châu lên tiếng nói: "Tạ ơn Thượng Đế đã cho đại huynh gặp lại nhị đệ của mình. Huynh không biết diễn tả như thế nào để mọi người hiểu được nỗi mừng vui ở hiện tại." Giọng nói của chàng rung rung xúc động làm cho Giang Nhã Trúc cũng nao nao. "Từ huynh, đệ cũng vui mừng lắm khi gặp lại Từ huynh." Chợt thấy Lã Bích Vân đột nhiên ôm chầm lấy Lã Thiết Bang khóc nức nở làm cho Nhã Trúc ngạc nhiên bước nhanh lại và hỏi: "Lão huynh tại sao vậy? Lã bá phụ đâu rồi?" Lã Thiết Bang u buồn nói: "Gia phụ đã quy tiên rồi." Nhã Trúc xúc động hỏi: "Tại sao?" Hà Thế Ngọc đáp nhanh: "Bọn Bách Hoa Điện đã bài trận giảng môn, Lã Tiền Bối đã bỏ mình vì bọn chúng." Nhã Trúc rít lên căm hận: "Cũng là bọn Liên Hoa Cung nữa." Quay sang Lã Thiết Bang, chàng nói tiếp: "Lã huynh, đây là nơi an nghỉ cuối cùng của cung chủ Triển Lâm." Lã Thiết Bang quỳ xuống thi lễ xong rồi mới đứng lên nhìn Nhã Trúc: "Gia phụ lúc sắp chết có dặn huynh hãy nói lại với Giang đệ là hãy nhớ lấy lời chỉ bảo của Hư Vô Tiên Tử Trang Thảo Nam, hãy thanh lọc bổn bang và cứu vãn an nguy cho Võ Lâm Đồng Đạo." Nhã Trúc tức thét lên: "Tiểu đệ thề sẽ sang bằng Liên Hoa Cung bằng mọi cách, những nghịch đồ sẽ bị bầm thay muôn đoạn mới hả lòng." Chàng nắm tay của Lã Thiết Bang bóp mạnh và nói: "Lão huynh, Liên Hoa Cung tọa lạc ở đâu?" "Ở Vạn Trùng Lĩnh, nhưng muốn vào đó không phải là chuyện dễ đâu." "Tại sao thế?" Từ Bổ Châu thấy Nhã Trúc quá nóng giận vội khuyên: "Nhị đệ hãy bình tĩnh. Tuy biết nơi tọa lạc của Liên Hoa Cung, nhưng muốn vào đó phải qua mấy điện, và những điện này đều bố trí trận đồ hiểm độc." Giang Nhã Trúc ngẫm nghĩ không nói. Hà Thế Ngọc thấy vậy vội nói tiếp: "Lã Tiền Bối có nói lại rằng hãy tìm bá đồ Tiêu Mục Khải ở ngọn Nhạn Đảng." Giang Nhã Trúc lắc đầu: "Tìm ông ta chỉ là một hy vọng mong manh mà thôi. Với một tổ chức mưu đại sự như bọn chúng, chắc gì chúng lại để cho bá đồ Tiêu Khải ở yên trên ngọn Nhạn Đảng. Biết đâu những trận đồ bài trí ở trong Vạn Tùng Lĩnh không do tay của ông ta đặt ra." Từ Bửu Châu thở dài nói: "Không lẽ ta không tìm ra được một nhân vật chuyên môn về trận pháp hay sao?" Nhã Trúc vỗ tay hớn hở: "Tam đệ, sư phụ của tam đệ có quen một vị chuyên nghiên cứu trận pháp. Trước đây vì một sự tình cờ cho nên ngu huynh mới rõ được chuyện này." Từ Bửu Châu cướp lời: "Nhị đệ nói sư phụ cuồng khất Lã Trường Long." "Vâng." Thế Ngọc nhíu mày: "Trời ơi, tìm sư phụ của đệ như là mò kim đáy biển. Ân sư đâu có ở một nơi nào nhất định." "Đúng rồi, lão đệ rời rừng trúc, ân sư có lập một trận đồ không cho tiểu đệ trở về thăm. Nhưng mới đây đệ có tạc ngang qua thì không thấy sư phụ ở đó nữa, trận đồ cũng đã không còn. Người như là một con thần long khi ẩn khi hiện, biết đâu mà tìm." Nhã Trúc nghe chàng than thở phát tức la lên: "Không lý đệ đứng đó than thở rồi sẽ gặp ông ta." Thế Ngọc lúng túng: "Tiểu đệ cùng nhị huynh đi tìm người." Nhã Trúc lắc đầu phản đối: "Mỗi người đi một nơi." Từ Bửu Châu mỉm cười: "Thôi tam đệ đi đi, Từ huynh sẽ cùng đi với." Nhã Trúc tạc ngang: "Thế Ngọc đi tìm cuồng khất, Lã huynh cùng Từ huynh và Lã Bích Vân cùng đi, riêng tiểu đệ thì đi một mình đó." Lã Bích Vân lắc đầu nói: "Tiểu đệ chỉ thích đi với Giang sư thúc thôi." Hà Thế Ngọc nghe vậy vội quay đi, giấu một nụ cười tinh quái. Nhã Trúc ngát thấy vậy liền bảo: "Ngọc đệ đi với Lã Bích Vân, Từ huynh đi với Lã huynh. Trở về tổng đàn cái bang, phái đệ tử truy tầm thì kết quả sẽ có khả năng khả quan hơn." Lã Thiết Bang tán thành: "Giang đệ nói đúng đó, với tai mắt của cái bang, tin tức có vẻ nhanh chóng hơn." Nhã Trúc mỉm cười nói: "Cho tiểu đệ gửi lời thăm Tô cô nương nha Từ huynh, xin bái biệt." Tiếng nói vừa dứt, một tiếng cười trong trẻo vang lên, bóng của Nhã Trúc đã chớp xa. Lã Bích Vân hậm hực nhìn theo lẩm bẩm: "Thật là đáng ghét." Hà Thế Ngọc nghe vậy vội nói: "Lã cô nương, nếu muốn vào du giang hồ thì theo tại hạ, bằng không thì hãy theo lão bá trở về cái bang." Lã Bích Vân bản tính bay nhảy, cho nên nghe vậy vội nói với cha: "Phụ thân, con theo Ngọc đệ nha." Lã Thiết Bang gật đầu, trong khi Thế Ngọc tròn xoe đôi mắt hỏi: "Ủa, cô làm tỷ tỷ của ta hồi nào vậy?" Lã Bích Vân nạt ngang: "Đừng có nói nhiều lời, đi mau lên không." Hà Thế Ngọc rùng vai dở dà sợ sệt rồi nói: "Vân, nhị huynh xin vâng lời tỷ tỷ." Vừa nói chàng vừa phóng đi. Bích Vân cũng đuổi theo vừa quát: "Dám ương ngạnh với ta sao?" Lã Thiết Bang và Từ Bửu Châu nhìn theo bật cười rồi cũng quay người đi. Từ Bửu Châu không quên nhìn lại hướng của Nhã Trúc vừa đi hồi nãy. Chàng không hiểu tại sao mà đối với người em kết nghĩa này mà chàng lại mến thương lưu luyến như một tình nhân. Rồi chàng buộc miệng thốt lên: "Phải chi hắn là gái." Lã Thiết Bang nãy giờ quan sát kẻ đồng hành, đến khi chàng nói vậy ông ta mới chợt hiểu và quay đi giấu một nụ cười kín đáo. Tiết trời mùa xuân tuy quang đãng và ấm áp hơn sau những ngày đông dài tuyết phủ, nhưng con đường mòn xuyên sơn đưa dẫn ngọn nhạn đảng một vùng lạnh lẽo. Sương động trên dãy cỏ hai bên đường dày đặc như những hoa tuyết còn sót lại sau mùa đông. Con đường hiu quạnh trong những ngày tốt trời vẫn không có bóng người lui tới. Cỏ ngập lối đi không để lại một dấu chân người. Gió sương vẫn thổi nhẹ, cành cây xào xạc đông đưa. Hơi lạnh vẫn còn có thể làm cho rùng mình những khách nhân đi đến lối này. Từ lâu nay con đường vẫn lặng yên, bỗng nhiên hôm nay lại có tiếng gió câu vỗ đều ở trên lối mòn. Tiếng ngựa hí lên từng hồi lao đi dùng dục trên lưng của con bạch mã, một chàng bạch y thư sinh đang tung roi dương dút. Đến chân núi Nhạn Đảng, bạch y thư sinh vội dừng cương nhảy xuống đất. Bạch mã đã mệt nhoài, hình như nó cũng đã vượt qua một quãng đường xa. Bọt mép sùi ra hai bên mép, nhưng nó vẫn chưa chịu đứng yên. Còn nện gió xuống đất như thầm bảo, nó còn đủ sức vượt thêm ngàn dặm xa. Bạch y thư sinh mỉm cười hài lòng nhìn con vật và thốt: "Bạch mã giỏi lắm, thôi mi ở đây tìm cỏ ăn chờ ta nha. Một mình ta lên núi được rồi." Nói đoạn chàng buông dây cương mặc cho con tuấn mã đi tìm cỏ. Bạch y thư sinh ngồi nghỉ chân một lúc rồi lại đứng lên. Chàng hú lên một hơi dài lãnh lót rồi dở thuật ngữ khí xuyên dân dung dút lao lên ngọn núi cao. Trên con đường dẫn lên ngọn núi buồn hiu, bạch y thư sinh vẫn lầm lũi lướt đi thật nhanh. Chỉ trong khoảnh khắc chàng ta đã lên đến đỉnh núi. Trên mặt núi rộng mênh mông, một khu rừng trúc thân vàng lá dài và xanh mượt thật xinh. Chàng bạch y thư sinh đứng yên chưa biết phải đi lối nào. Chàng nhủ thầm: "Ngọn Nhạn Đảng bá đồ tiên mục khải, không biết ông ta ở đâu." Đang phân vân còn chưa biết phải đi lối nào, chàng bạch y thư sinh nghe tiếng sáo dung dút thổi thật là thần tiên, ở trong rừng trúc văng vẳng đưa ra. Không ngần ngại, bạch y thư sinh liền bước vào rừng trúc tìm kiếm. Vào sâu bên trong, bạch y thư sinh nhìn thấy xa xa ẩn hiện một mái liều tranh thật đơn sơ. Tiếng sáo từ trong đó thoát ra, chàng hớn hở. Mái liều kia có lẽ là nơi ẩn cư của bá đồ Tiêu Mục Khải. Nhưng chàng cứ chạy lẩn quẩn mãi ở trong rừng trúc mà không sao tiến gần đến mái liều kia được. Chợt chàng đứng lại rồi hét lên hoảng hốt: "Nguy tai, ta đã lạc vào trận đồ." Lúc ấy tiếng tiêu đã ngưng bặt, mái liều tranh nằm trên khoảng đất trống lại vắng vẻ im lìm. Bạch y thư sinh sau một lúc suy nghĩ vội bắt tay làm loa gọi lớn: "Mục Khải tiền bối, Mục Khải tiền bối." Vẫn không có tiếng đáp lại, khiến cho chàng tức giận nhưng vẫn cố nén. Rồi ôn tồn nói: "Võ Lâm Mạc Học, Giang Nhã Trúc xin được diện kiến một tiền bối." Lần này tiếng nói của chàng vừa dứt thì một chuỗi cười vang lên chát tai. Giang Nhã Trúc đứng thật xa căn nhà hàng trăm trượng mà vẫn bị tiếng cười làm cho sao động. Giang Nhã Trúc ngạc nhiên nói: "Tiếng cười đó của Mục Khải tiền bối chăng?" Nhưng tiếng đó rền vang như trả lời sự thắc mắc của chàng: "Thập nhị sứ giả Liên Hòa hân hạnh đón tiếp Giang thiếu hiệp tại đây." Nhã Trúc nghe nói chấn động bước lùi một bước, nhưng rồi chàng cười nhạt đáp: "Không ngờ quý cung lại phái những thập nhị sứ giả đến đây để hầu tiếp tại hạ. Từ vạn dặm xa xôi đến đây không lý lại trở về, xin quý sứ giả cho biết ý định." Một sứ giả từ trong liều bước ra, ông ta khoảng độ 30, mặt mày tuy sáng sủa nhưng lộ vẻ tà khí. Vừa xuất hiện thì ông ta đã nói: Thập nhất sứ giả Lý Tồn Hiếu xin chào Giang Thiếu Hiệp. Giang Nhã Trúc lạnh lùng nói, không dám, xin chào sứ giả. Thập nhất sứ giả Lý Tồn Hiếu vội nói, bổn giáo mới sáng lập nên mong mỏi được giao dịch với chư vị anh hùng thiên hạ, cùng hào kiệt bốn phương. Cứ như địa vị và tư cách của Thiếu Hiệp, đáng lẽ bổn giáo phải nghênh tiếp thật trọng đãi và tương xứng. Nhã Trúc cười nhạt đáp, tại hạ cũng đã có ý đồ của quý giáo từ khi mới xuất hiện trên giang hồ, nhưng tiếc thay, ý định lý tưởng của tại hạ lại đi ngược lại với những gì quý giáo đang thành lập, và bất cứ gặp nhau ở đâu tại hạ đều muốn diệt trừ đến đó. Lý Tồn Hiếu cười khanh khách nói, người trong thiên hạ ai cũng có một chủ đích riêng, nếu bảo ý tưởng và việc làm của ai giống nhau thì chẳng khác nào như mò kim đáy nước. Chúng ta liên kết nhau không có nghĩa là đồng nhất ý chí. Nhã Trúc lúc này nói, phàm làm việc gì cũng phải có mục đích, cái cao đẹp là ở chỗ đó. Mục đích có cao đẹp thì mới có kết nạp được những hiện tại trong thiên hạ. Lý Tồn Hiếu cười nhạt, theo ý của tại hạ, chỉ có khả năng chiến đấu là đáng kể, sức mạnh sẽ thu hút mọi anh tài. Nhã Trúc cười lớn, các hạ nói sai rồi. Nếu căn cứ vào sức mạnh để chiêu tập anh hùng thì bản lĩnh giang hồ đâu phải chỉ cậy vào một vài kiến thức về trận thế thôi sao? Vậy mà Liên Hoa Cung dám mưu đồ bá chủ Võ Lâm, trong lúc môn hạ lại thấp hèn đến như thế, không dám đem thực học chân tài ra so với thiếu gia. Lời nói khích của Nhã Trúc có phần hiệu nghiệm, nên sa mù bỗng ngừng lại một nơi. 11 sứ giả đứng yên, rồi 4 tên bên trong đó có Lý Tồn Hiếu nhảy ra nơi Nhã Trúc đang đứng. Lý Tồn Hiếu chỉ từng người một và nói, thập nhị sứ giả Lý Tồn Chính, thập sứ giả Dương Bá Hy và cửu sứ giả Tàu Khang. Giang Nhã Trúc cười nhạt nói, quý vị muốn từng người giao thủ hay liên hiệp tấn công? Lý Tồn Hiếu cười ha hả nói, bổn sứ giả lẽ nào không nghĩ đến đạo nghĩa lại ỷ đồng hiếp yếu bao giờ? Thập sứ giả Dương Bá Hiệp hừ một tiếng và nói, bổn sứ giả xin hầu tiếp Thiếu Hiệp 3 chiêu. Nói xong y dùng tay đánh ra một chữ. Nhã Trúc cười nhạt, khẽ dùng tay đẩy ra một chiêu đón lấy kình lực của đối phương. Hai luồng kình lực chạm vào nhau thì thế chưởng của thập sứ giả đã bị hóa giải nhanh chóng. Thập sứ giả và đồng bọn đều ngẩn người ngạc nhiên. Họ không ngờ với thư sinh trẻ tuổi này là có thể có một sức mạnh nội lực võ công cao diệu đến như thế. Còn Nhã Trúc thì lo lắng, chàng đem hết tinh thần ra đối phó với bọn ma đầu. Trong lúc đang cầm cự, thập sứ giả cũng hét lên một tiếng, dùng quyền sanh cương khí tung ra hai chưởng thật mãnh liệt. Và Nhã Trúc trước thế công đầy nguy hiểm của đối thủ, chàng vẫn ngang nhiên đối phó, làm cho ba sứ giả đứng ngoài nóng nảy. Thập sứ giả Lý Tồn Chính bỗng lên tiếng nói, thảo nào bàn thiếu quân, một đường chủ của bổn bàn không bị thảm bại bởi tay y sao được? Lời đồn đãi hôm nay ta được chứng kiến thật là tương xứng. Miệng thì nói, thế nhưng lão ta ngấm ngầm vận khí tập trung chân lực vào đan điền, bắn ra một luồng kình lực vào sau lưng của Giang Nhã Trúc với sức mạnh kinh hồn. Nhã Trúc đang giao đấu, thấy luồng gió lạ ập tới, chàng biết ngay có kẻ đang đánh lén, liền phát chiêu phá sơn lưỡng diện, chia ra làm hai luồng chưởng đối phó với cả hai bên. Không ngờ thập nhị sứ giả lại hèn hạ đến như thế,